Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, người xấu. Sơn Kỳ biết, hôm nay cái này một quan không dễ chịu lắm. Thật không dễ chịu, không nỗ lực một chút đại giới, đoán chừng là chạy không thoát. Hắn chỉ cần dám nhúc nhích một chút, lộ ra phàm là một chút xíu sơ hở, hai người Pháp Bảo liền sẽ nháy mắt trấn áp chính mình. Kinh khủng nhất là, cách gần như thế, sẽ không cho chính mình bất luận cái gì phóng đại chiêu, hoặc là thi triển pháp thuật cơ hội. Đây đã là thuần túy cận chiến. Cái gì nguyên anh kỳ, cái gì đạo pháp cao thâm, vô dụng, dám nhúc nhích một chút, một đao liền đến. Rất nhiều tu chân giả đều sợ hãi cận chiến, rất nhiều tu chân giả đều là pháp sư hoặc là vú em, mà Sơn Kỳ hiển nhiên là thuộc về dạng này người. Nhưng là hắn cũng biết không thể tại dạng này rằng co tiếp nữa, tâm thần mình liền sẽ mỏi mệt, sẽ chính mình đem chính mình mệt mỏi đổ, chính mình đem chính mình dọa chết. Trong bóng tối, lực chú ý đặt ở trong quần áo túi một tấm bùa chú. Kia là hắn sau cùng, cũng là duy nhất chân quý nhất chạy trốn thủ đoạn. Kia là một tấm na di phù, chỉ cần dùng chân nguyên kích phát, liền sẽ nháy mắt để cho mình na di đến mấy chục dặm có hơn, sau đó chạy trốn. Nhưng là hắn không nỡ, hắn còn đang chờ một cái có thể không cần na di phù cũng có thể thoát thân cơ hội. Nhưng là hiển nhiên, đoán chừng là đợi không được. Hắn nguyên bản nghĩ chờ một cái cơ hội tốt, đã bọn hắn như thế quan tâm Lý Văn Cường, liền nên đem Lý Văn Cường khống chế lại, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới bắt cóc Lý Văn Cường liền có thể thoát thân. Nhưng để hắn rất buồn bực là, Lý Văn Cường là cái tinh con chuột một dạng tiểu vương bát đàn, mãi mãi cũng là đứng tại chỗ rất xa thả miệng pháo, chính là không hướng tới dựa vào. Lúc này, Lý Văn Cường một bên hướng trên phi thuyền bay, một bên lại bắt đầu kêu to, đều phải chết, hai vị sư phụ, trông cậy vào các ngươi, nhất là tứ sư phụ, sớm một chút giết hắn, chúng ta sớm một chút quay về. Bằng không thì đêm dài lắm mộng a. Thoại âm rơi xuống, Lưu Ngân trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt cấp sắc. Người khác không có nhiệm vụ, hắn có nhiệm vụ a. Hắn liền thật sợ hãi đêm dài lắm mộng. Hắn hiện tại sợ nhất chính là chậm thì sinh biến. Sơn Kỳ cảm nhận được Lưu Ngân ngo ngoe muốn động, không khỏi dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Đồ chó, hôm nay lão phu nhớ kỹ, người tiểu vương bát đàn về sau đừng lạc đàn. Lúc này, Lưu Ngân bỗng nhiên nổi lên. Chết! Thoại âm rơi xuống, một kiếm chém về phía Sơn Kỳ. Sơn Kỳ con ngươi co rụt lại, đột nhiên trở lại, một giản rút ra ngoài. Lại vạn vạn không nghĩ tới đây là một cái đánh nghi binh. Một giản vừa rút ra ngoài nháy mắt, hắn cảm thấy đại địa có điểm gì là lạ. Siêu siêu siêu nháy mắt, phía dưới mặt đất chui ra ngoài mười mấy cây gai đất, từ dưới đi lên đâm về Sơn Kỳ chân. Phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, Sơn Kỳ phải chân bị gai đất đâm xuyên, tại chỗ máu thịt be bét. A, Sơn Kỳ hoảng sợ thu giản đi lên bay, vừa mới bay đi lên, Tử Ngọc động, chết, một tiếng khẽ kêu, một thanh viên nguyệt loan đao từ trên trời giáng xuống, đánh lấy xoáy dùng một loại vô pháp suy nghĩ quỹ tích cắt vào Sơn Kỳ đầu. Mà lúc này, Lưu Ngân điên cuồng lui nhanh, một bên lui, một bên lần nữa mặt mũi tràn đầy trầm ngưng kết thủ ấn. Trong chớp mắt một cái bắt ra thủ ấn, oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn phương tám hướng, khoảng chừng đồ vật bỗng nhiên xuất hiện vô số chân nguyên ngưng kết phong đao. Im ắng chặn ngang chém qua, Tử Ngọc cũng nháy mắt lui nhanh, xa cách Sơn Kỳ chân nhân. Bọn hắn đang kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn sợ hãi ngoan cố chống cự, sợ hãi Sơn cùng Thủy Tận Sơn Kỳ sẽ tự bảo Nguyên Anh. hiện tại đã nắm giữ thế cục, không cần thiết cùng hắn liều mạng, sở dĩ nhất định phải lui. Một bên lui, Tử Ngọc một bên dựng thẳng lên hai ngón tay cách không chọc lấy ra ngoài. Một đạo chân nguyên im ắng tiếp cận Sơn Kỳ, ở trước mặt hắn, bỗng nhiên bạo tạc, bành một tiếng, đất rung núi chuyển, mặt đất nổ ra một cái hố, giống như là chịu một viên đạn đạo giống như. Phạm vi một dặm, gần một nửa cái Cô Tô Thành nháy mắt bị san thành bình địa. Thiên la, địa võng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình một kích, nhưng là, tiếng nổ về sau, Tử Ngọc cùng Lưu Ngân chợt sắc mặt cuồng biến. Na Di Phù, phía tây, truy, ngoặc kép, siêu một tiếng, Tử Ngọc cùng Lưu Ngân thân ảnh nháy mắt thoát ra mấy chục dặm có hơn. Mà lúc này, Sơn Kỳ đã đến hơn trăm dặm bên ngoài, cướp đường trốn như điên bên trong. Sơn Kỳ hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khóe mắt quay đầu nhìn về phía Cô Tô Thành phương hướng. Bi thống nhìn liếc mắt chính mình bởi vì chậm nửa giây mà bị gió lưỡi đao gọt sạch nửa cái chân. Thê lương giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Lý Văn Cường, ta Sơn Kỳ, Sơn cùng Thủy Tận cũng đem truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lý Văn Cường, ngươi phải chết a! Ngươi đắc tội Thanh Vân Tông, ta không giết ngươi, Thanh Vân Tông cũng muốn diệt cả nhà ngươi. Ngoặc kép, thanh âm quanh quẩn, vang vọng thật lâu. Leo lên phi thuyền, Lý Văn Cường nghe thấy câu nói này, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu, quan sát Cô Tô Thành bên ngoài rối bời bách tính, răng cắn lạc lạc rung động. Hắn rất bất lực, chính hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng là, hắn sợ người khác nhằm vào hắn quan tâm người. Mà lúc này, Cửu Huyền cũng lên thuyền, liếc mắt Lý Văn Cường, trong lòng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngươi ở đâu ra người nhà? Lý Văn Cường kịp phản ứng, ai, đúng nga, nhưng là, Cô Tô Thành, Cửu Huyền tựa hồ lại nhìn thấu hắn ý nghĩ, sợ truy, đừng nói Thanh Vân Tông, liền xem như Côn Luân, dám đồ thành thử một chút, nhiều lắm là đợi lát nữa hô những dân chúng này nhóm trước phân tán ra, đi khác thành trì tránh một chút, danh tiếng trôi qua lại trở về chính là, bị người giết chết cái kia Cung Tả Minh không có sọ não, Thanh Vân Tông trưởng môn liền không có sọ não a, dám đồ thành hắn liền xong. Trừ phi thần không biết quỷ không hay đồ thành, ai cũng không biết là bọn hắn làm còn tạm được. Hiện tại ngươi giết Cung Tả Minh, hai ngày nữa mọi người liền đều biết bọn hắn còn dám đồ thành, toàn thế giới đều biết là bọn hắn làm. Bọn hắn chỉ cần dám giận chó đánh mèo phàm nhân, hậu triều đình khẳng định phải giết gà dọa khỉ diệt Thanh Vân Tông. Bọn hắn trưởng môn lại không ngốc, không thể là vì một cái gì trưởng môn trưởng tôn, liền làm loại này người người oán trách sự tình. Lại nói, ngươi cho rằng Thanh Vân Tông là chúng ta Tử Vân loại này nhị tam lưu tiểu môn phái a? Loại kia đại môn phái, trưởng môn một người nói không tính, nhân gia có trưởng lão các, có nội các, có tham sự các, trưởng môn cũng chỉ có cái đề nghị quyền, nhiều lắm là cho cái quyền bỏ phiếu. Ở đâu ra tuyệt đối quyền quyết định? Lý Văn Cường lại có chút lo lắng mắt nhìn Kê Lung Sơn. Nhưng là, Tử Vân phái không tính phàm nhân a. Cửu Huyền thở dài, ta lúc ấy cũng lo lắng qua, nhưng là hiện tại cũng nghĩ thông. Thanh Vân Tông cũng không có khả năng trực tiếp tới diệt phái. Nếu là môn phái khác đoán chừng liền cầu, nhưng là Tử Vân phái lão tổ tông là Tử Vân Kiếm Thánh, đã từng Chu Đế dưới trướng đại tướng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bọn hắn có thể sẽ giận chó đánh mèo Tử Vân phái, nhưng Tử Vân phái nhiều lắm thì thời gian không dễ chịu mà thôi, không có khả năng bị bọn hắn diệt môn. Bằng không thì ngươi suy nghĩ một chút, Kim Long Tông cũng là lòng lang dạ thú, nhưng là Kim Long Tông vì sao không trực tiếp tới diệt Tử Vân phái? Vì sao muốn dùng những này cong cong thẳng thẳng thủ đoạn đến từng bước xâm chiếm? Cũng là bởi vì Tử Vân phái biển chữ vàng là, nơi này là Chu Đế chính miệng ban thưởng đất phong, đời thứ ba tổ tại mấy ngàn năm trước cũng đã nói, nơi này là Tử Vân phái, ai dám để trong này thay cái danh tự? Lý Văn Cường vẫn là rất lo lắng, biến mất mấy ngàn năm người, mặt mũi của hắn còn có quản hay không dùng a? Cửu Huyền cười nhạo một tiếng, ngươi muốn nói đời thứ nhất và đời thứ hai tổ mặc kệ dùng ngược lại là nói còn nghe được. Mọi người có lẽ chỉ là tôn kính, nhưng liên quan đến lợi ích, chỉ sợ thật mặc kệ dùng, nhưng Chu Đế kia là thật có tác dụng. Chu Đế trước kia nhất thống năm châu thành lập triều đình. Hiện tại, còn có triều đình, chính là hậu triều đình. Hậu triều đình còn tại một ngày. Chu Đế mặt mũi chính là biển chữ vàng. Khẳng định có tác dụng. Hậu triều đình, Lý Văn Cường thì thào một tiếng. Hậu triều đình đến cùng là cái gì? Cửu Huyền nghiêm túc suy nghĩ một trận. Trầm giọng nói. Ta cũng nói không rõ hậu triều đình là cái gì. Có rất ít người biết hậu triều đình đến cùng là cái gì. Chỉ biết là tại Trung Châu. Nhưng cơ bản không ai thấy qua. Có lẽ có người từng thấy. Có người rất rõ ràng. Nhưng kẻ yếu không xứng biết. Dù sao có truyền ngôn nói. Côn Luân đều nghe hậu triều đình. Cần phải rất cường đại đi. Dù sao cái này biển chữ vàng là giữ được Tử Vân phái. Cửu Lý lúc này chen vào một câu. Thanh Vân Tông nhiều lắm là vì cho hả giận. Gia tốc từng bước xâm chiếm Tử Vân phái mà thôi. Từng bước xâm chiếm xong về sau. Tử Vân phái vẫn là Tử Vân phái. Nhưng là đã triệt để là Thanh Vân Tông địa bàn. Danh tự không thay đổi. Khống chế người thay đổi. Nói. Cửu Lý ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Văn Cường. Sở dĩ, vậy liền nhìn ngươi tốc độ tu luyện có bao nhanh. Nhìn tốc độ của ngươi, theo kịp Thanh Vân Tông thu thập Tử Vân phái tốc độ không? Cửu Huyền không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi cho hắn làm áp lực làm gì? Hắn sớm muộn đại thừa kỳ. Ngươi lo lắng cái cầu. Thanh Vân Tông chính là cái cầu. Lý Văn Cường nghe hai người sư phụ nói một trận về sau. Trong lòng cuối cùng là thả lòng một ít, thì thào một tiếng, hy vọng hậu triều đình có thể vạn năm không suy. Cửu Huyền, ngoặc kép, Cửu Lý, ngoặc kép, hai người không thèm để ý hắn. Ngươi một cái ngưng khí kỳ, cũng xứng quan tâm nhân gia hậu triều đình hưng thịnh vẫn là suy sụp. Cùng lúc đó, mấy trăm dặm có hơn. Tử Ngọc cùng Lưu Ngân hai người ngừng chân, đã triệt để đã mất đi Sơn Kỳ chân nhân khí tức. Bọn hắn, mất dấu, hai người đối mặt liếc mắt, trầm mặc một lát, bắt đầu vung nồi, Tử Ngọc trợn mắt nhìn, đều là ngươi, sớm một chút không động thủ, nhất định phải kéo, Lưu Ngân nổ, còn nói ta, còn không phải ngươi, sợ cái này sợ cái kia. Ngươi đừng cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi căn bản cũng không muốn giao ra. Là ngươi, rõ ràng là ngươi. Ngươi người này hảo hảo vô sỉ. Hai người một bên bay trở về. Vừa bắt đầu lẫn nhau vung nồi. Đi tới, bỗng nhiên, hai người con ngươi co rụt lại. Đột nhiên quay đầu. Cùng lúc đó, trên phi thuyền. Lý Văn Cường mấy người cũng cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cường đại ẩn ẩn truyền. Đến, cái đó là, Cửu Huyền thì thào một tiếng, trong con mắt, phản chiếu ra phương xa, ngày đó bên cạnh lóe lên một đạo cường quang. Lý Văn Cường nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cảm nhận được một loại khủng bố vô song khí tức. Loại khí tức kia. Để hắn trong lòng run sợ. Cách xa nhau mấy trăm dặm, cách xa hàng ngàn dặm, nhưng là khí tức kia y nguyên uy hiếp chính mình vô pháp động đậy. Đó là cái gì? Cường giả khí tức a. Cái này là cường giả chân chính. Ngoặc kép, Sơn Kỳ một đường chạy, Một đường hận, hắn cảm thấy chính mình sỉ nhục hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Chạy trước, chạy trước. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một cái trong khe núi quỳ một thiếu nữ. Thiếu nữ kia có chút quen mặt. Không đúng, là rất quen mặt. Sơn Kỳ chân nhân nở nụ cười gằn, đạp phá giày sắt không che giấu chỗ. Cái này cũng có thể để cho ta gặp. Giết không được Lý Văn Cường, ta còn làm không được ngươi. Thiếu nữ đối với phía trước rừng rậm dập đầu. Ta nguyện bái ngài làm thầy. Sau đó đột nhiên quay đầu, chỉ vào Sơn Kỳ chân nhân. Hắn là người xấu, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.